đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, chương 140.326 ôn hành khẳng định nói. Ân, xem bộ dáng này xác thật là coi trọng nhân gia. Thuần Phong, việc này chúng ta đều không hảo nhúng tay, Tả An tức giận. Đừng giới a, các ngươi là ta sư tổ cùng sư tôn, các ngươi không giúp ta ai giúp ta? Cát Thuần Phong trắng Tả An liếc mắt một cái, trong lòng ta lò luyện đan cùng luyện khí lò đáng yêu nhất. Đến nỗi đạo lữ, ta không có hứng thú, cũng không có hứng thú giúp ngươi xử lý ngươi cá nhân sự tình. Ngươi nếu là đối nhân gia có tâm, cũng đừng kêu đánh kêu giết, khom lưng cúi đầu trang ngoan bán manh đối hắn hảo. Không có gì so cái này càng thực tế, Cát Thuần Phong hoặc là không nói lời nào. Mỗi lần nói chuyện liền nhất châm kiến huyết, ôn hành cười. Không nghĩ tới Thuần Phong như vậy có kinh nghiệm a, Cát Thuần Phong nói. Không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, ôn hành vui mừng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi có thể có loại này giác ngộ, tương lai khẳng định có thể tìm được đạo lữ, Cát Thuần Phong kỳ quái nhìn thoáng qua ôn hành. Không, ta không tính toán tìm đạo lữ, Cát Thuần Phong không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này ôn hành không khỏi có điểm buồn bực. Hắn hỏi Cát Thuần Phong nói, Thuần Phong, ngươi thật sự không nghĩ tìm cái đạo lữ sao? Cát Thuần Phong bình tĩnh nhìn về phía ôn hành, sư tôn vì sao phải hỏi như vậy? Tìm đạo lữ có cái gì tốt? Ôn hành gãi gãi đầu phát, có đạo lữ, ngươi có thể cùng hắn nói chi tâm lời nói a? Có cái gì khó khăn hắn có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt a? Cát Thuần Phong bình tĩnh nói. Những việc này sư tôn cùng các sư huynh đệ là có thể làm. Liên tính không có đạo lữ, ta cũng không có gì vấn đề, ôn hành nắm liên vô thương tay. Ngươi nhìn đến ta và ngươi sư mẫu tay trong tay thời điểm không có gì đặc biệt cảm giác sao? Cát Thuần Phong rốt cuộc biểu đạt nội tâm ý tưởng, cũng không có cái gì đặc biệt, chính là cảm thấy các ngươi hai cái nhão nhão dính dính. Trước mặt mấy ngày ăn dính đậu bánh giống nhau, ôn hành quả thực khí ngưỡng đảo. Thuần Phong, ngươi như vậy tưởng là không đúng. Vạn nhất tương lai ta còn có ngươi các sư huynh đệ đều không ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền không nghĩ có người có thể ở bên cạnh ngươi bồi ngươi sao? Cát Thuần Phong chớp chớp mắt. Sư tôn, ta con rối luyện chế thuật đã thành ý ngoài lời. Hắn có thể luyện chế cái con rối ra tới bồi hắn, ôn hành đau đầu đỡ chán. Không xong, hắn cái này đệ tử luyện khí luyện choáng váng. Hồi tưởng lên, hắn này đàn đệ tử chung, Thẩm Nhu đối nam nữ việc không có gì hứng thú, nhưng là người tốt xấu là thiếu chút nữa kết hôn cô nương. Tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa Thẩm Nhu cũng có người theo đuổi. Không lo gả cậu tử ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn nói cái nào tông môn nữ tu đẹp. Thoạt nhìn chỉ là tạm thời không gặp được hợp nhãn duyên. Con báo trong lòng có bạch nguyệt quang, cái này liền không nói. Thiên cười đã có đạo lữ, nói cùng liền không cần phải nói. Đây là ôn hành bọn họ xem đến nghiêm, hơn nữa hắn cùng Trương Sấm Sét quan hệ không tồi. Bằng không thằng nhãi này cũng không biết muốn mang nhiều ít cái cô nương đến Huyền Thiên Tông tới. Pha trộn, Vân Thanh càng là sớm liền nhận định đạo lữ, chưa đủ lông đủ cánh liền nhớ thương xong tu sự tình, này nhóm người chung chỉ có Thuần Phong. Thuần Phong đã tiến vào luyện khí đến điên cuồng trình độ. Ôn hành cảm thấy 8-9 phần 10 Thuần Phong muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn trước kia nói bóng nói gió quá. Biết được Thuần Phong vẫn là đồng tử chi thân, ôn hành nhìn vẻ mặt bình tĩnh Thuần Phong thật sâu cảm thấy thực xin lỗi hắn. Đều do hắn ở Thuần Phong khi còn nhỏ nơi nơi đi bộ. Lưu hắn một người ở tông môn tiếp thu các sư huynh đệ đòn hiểm mơ siêu Thuần Phong đều nếu không phải. Đối luyện đan cùng luyện khí có chấp niệm, hắn đều cảm thấy Thuần Phong hẳn là bị ném đến Phật Tông đi tu hành. Ôn hành gian nan đối liên vô thương nói, vô thương, ngươi đến thượng giới thời điểm nhớ rõ lưu ý một chút, liên vô thương khó hiểu hỏi. Lưu ý cái gì, ôn hành đau kịch liệt nói, nhìn xem có hay không cái nào tiên nhân là lò luyện đan hoặc là luyện khí lò hóa hình. Thông minh sắc sảo như vậy đều có thể tìm được manh manh. Chúng ta Thuần Phong nếu là vận khí tốt nói không chừng cũng có thể vớt đến một cái, Liên Vô Thương khóe môi có thể thấy được chiều một chút, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, Cát Thuần Phong khó hiểu nói. Sư tôn vì sao luôn là muốn ta tìm đạo lữ? Ta một người có cái gì không hảo sao? Huống hồ đạo lữ có cái gì tốt? Đều cầu tình quan khổ sở nhất. Tu hành người trong còn có chuyên môn tu hành tuyệt tình nói cùng vô tình nói. Chính là vì có thể tránh đi tình quan. Ta cũng gặp qua bị tình gây thương tích người. Cái nào không phải đau đớn muốn chết. Cho nên biết rõ này không tốt. Vì cái gì còn muốn đụng vào. Là luyện đan không vui vẫn là luyện khí không hảo chơi. Nếu thật sự tịch mịch, đi phi tiên lâu ha ha đồ vật nhìn xem phong cảnh không tốt sao. Bồi sư huynh đệ trò chuyện tâm sự thiên không vui sao? Sư tôn ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi chính là lo lắng ta không cái bạn nhi, tương lai sẽ tịch mịch, chính là tương lai sự tình biến số quá lớn, ta không có sư tôn tốt như vậy vận khí có thể gặp được sư mẫu người như vậy. Ta không có gì đại năng lực, không có biện pháp vì người khác che mưa chắn gió cũng không chuẩn bị để cho người khác vì ta che. Mưa chắn gió, ta cảm thấy ta một người khá tốt, ta lại không nguy hại tu chân giới. Ngày thường cơ bản ở trong động phủ luyện đan, cũng bất hòa người khác khởi xung đột nếu là ai cảm thấy ta một hai phải tìm cái đạo lữ. Ta cảm thấy loại này ý tưởng liền có vấn đề, ta một người sống được hảo hảo, làm gì tìm cá nhân tới quấy rầy ta sinh hoạt, ta lại không phải không tông môn lại không phải không sư huynh đệ. Ta lại không phải cả ngày đều nhàn rỗi không làm việc hai người ở bên nhau ngọt ngào thời điểm. Đương nhiên hảo, chính là nháo lên thời điểm gà bay chó sủa. Cho nên ta quyết định, vẫn là độc thân hảo. Cát Thuần Phong chuyện vừa chuyển bắt đầu lấy ôn hành nêu ví dụ từ. Ngươi cùng sư mẫu hiện tại khá tốt, chính là ta còn nhớ rõ ngươi thất tình thời điểm dâu ria xồm xàm. Ngô! Cát Thuần Phong chưa nói xong đã bị ôn hành ấn ở loan trên xe. Đồ vật có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy. Không tìm đạo lữ liền không tìm đạo lữ đi. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo tên hỗn đản này. Cái hay không nói, nói cái giờ, hắn cùng vô thương tách ra những cái đó năm quả thực là hắn trong lòng đau. Thuần Phong dám chọc hắn tâm hoa tử. Đây là Thuần Phong là chính mình đệ tử. Thay đổi người khác đã sớm bị ôn hành ấn trên mặt đất cọ sát Cát Thuần Phong dãy giụa. Ngô ngô, ôn hành lúc này mới buông ra hắn. Hắn quay đầu liền thấy được Liên Vô Thương mỉm cười hai mắt. Hiển nhiên vừa mới Thuần Phong lời nói cũng xúc động Liên Vô Thương tiếng lòng. Ôn hành ngồi trở lại đến Liên Vô Thương bên người. Hắn cầm Liên Vô Thương tay như suy tư gì, Cát Thuần Phong khó được một chút nói như vậy lớn lên lời. Nói, hắn đã không phải hài tử, ôn hành minh bạch Thuần Phong không nghĩ tìm đạo lữ căn nguyên ở nơi nào. Căn nguyên liền ở Cát Thuần Phong cha mẹ tự mình thượng, Cát Thuần Phong là ngu sơn cát gia chi thứ. Người, tự do thiên tư hơn người, là cát gia công nhận luyện khí thiên tài. Chính là như vậy thiên tài cha mẹ lại thường xuyên ầm ĩ. Cát Thuần Phong mẫu thân cùng phụ thân xem như thế giao. Phụ thân hắn tính tình ôn hòa tư chất giống nhau mẫu thân tính tình cường. Tự Cát Thuần Phong tuổi nhỏ thời điểm, liền nghe được mẫu thân đang nói phụ thân hắn vô năng. Yêu cầu tuổi nhỏ Cát Thuần Phong không cần giống hắn cha như vậy, hắn từ nhỏ liền thấy chính mình. Cha mẹ bất hạnh, thẳng đến hắn bị thông minh sắc sảo mang đi làm thông minh sắc sảo đồ đệ. Hắn mới thoát đi cái kia ra, thẳng đến phụ thân qua đời. Hắn mới hiểu được nguyên lai gia đình đối hắn thương tổn như vậy đại. Hiện tại muốn cho hắn tìm cái đạo lữ, hắn không cái kia tin tưởng cũng không cái kia dũng khí. Hắn không nghĩ đi vào cha mẹ vết xe đổ, hắn sợ, cũng mệt mỏi, không phải mỗi người đều có sư tôn cùng tiểu sư đệ như vậy vận khí. Có thể liếc mắt một cái liền nhận định một người. Sau đó nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ôn hành lời nói thấm thía xin lỗi. Thuần Phong, mới vừa rồi là ta không tốt, ta không nên nói những cái đó. Không tìm đạo lữ liền không tìm đi. Này thiên hạ tâm hệ đại đạo một mình đi trước người nhiều đi. Ngươi chỉ cần quá đến vui vẻ vui sướng. Sư tôn liền vừa lòng, chỉ cần hắn còn ở một ngày. Hắn nhất định sẽ vì tông môn chung đệ tử khởi động một mảnh thiên. Tựa như Thuần Phong nói, có các sư huynh đệ ở, hắn có cái gì khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, Tả An Súc ở trong góc mặt không dám hé răng. Rõ ràng vấn đề này là hắn trước nói ra, rõ ràng đại gia ngay từ đầu thương thảo chính là nên như thế nào cho hắn tìm về bãi. Như thế nào sau lại biến thành sư tổ làm sư tôn tìm đạo lữ đề tài. Tả còn đâu trầm mặc thời điểm cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn là thật sự cảm thấy 19 tầng chấp giới tiên tôn cùng hắn không đối phó đâu. Vẫn là đơn thuần muốn dùng loại này phương pháp khiến cho hắn chú ý đâu. Nghĩ đến vẫn là mặt sau nào một loại khả năng tính khá lớn đi. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Phàm nhân có câu cách ngôn. Kêu con cháu đều có con cháu phúc. Quản hảo chính chúng ta là được. Không nên ép hài tử làm không muốn làm sự tình. Bọn họ đã sớm thành niên, sẽ đối chính mình phụ trách. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành ở bên nhau chú định sẽ không có con nối. Giỏi, hắn sớm đã đem Ôn Hành này đó các đệ tử trở thành chính mình hài tử, nghe được Liên Vô Thương nói. Như vậy, Cát Thuần Phong tràn ra một cái sang sảng tươi cười. Cảm ơn sư mẫu, nói thật, Cát Thuần Phong cảm thấy hắn nếu là Liên Vô Thương. Khả năng đều sẽ không cùng hắn sư tôn ở bên nhau. Rốt cuộc ngay từ đầu thời điểm, này hai cái một cái là xin cơm lão, một cái là cao cao tại thượng thanh đế. Đừng nói khi đó, liền hiện tại hắn sư tôn Ôn Hành đều phi thường tỏa Cát Thuần Phong hầu nghi ở Liên Vô Thương cùng. Ôn Hành trên mặt xoay vài vòng, cuối cùng từ bỏ tự hỏi như vậy thần kỳ vấn đề. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui đều tưởng không rõ, loan xe ngừng lại. Xinh đẹp loan điểu ngửa đầu ca ca kêu hai tiếng, Ôn Hành bọn họ từ loan trong xe mặt đi ra. Không nghĩ tới từ tầng 20 thiên đến 19 tầng thời gian còn rất đoàn. Nghe nói loan điểu có thể mặc quá lớn bộ phận truyền tống trận. Còn có lớn tuổi loan điểu có thể không thông qua truyền tống trận trực tiếp bay qua hỗn độn hải tới. Liền nhau hai cái thế giới nào, Ôn Hành nhìn chung quanh. Xuất hiện ở trước mắt chính là một đống biệt viện bên ngoài vây quanh tường vây, bên trong có thể nhìn đến gạch xanh đại ngói tiểu lâu. Thoạt nhìn rất phong nhã, nơi này không có gì người, thoạt nhìn cũng không giống có người cư trú. Theo Tả An theo như lời nơi này chính là 19 tầng chấp giới tiên tôn phủ đệ. Này phủ đệ nhưng thật ra rời xa phố xá sầm uất. Cùng náo nhiệt thành thị hình thành tiên minh đối lập, xem ra 19 tầng chấp giới tiên tôn là cái thích quạnh quẽ người. Không biết hay không hảo ở chung, Tả An loan xe bên cạnh dừng lại một khác chiếc loan xe. Người kéo xe là một con da lông kim hoàng linh thú. Nhìn cùng hổ có chút cùng loại, nhìn đến Ôn Hành bọn họ. Này linh thú thấp hèn đại đại đầu đối với Ôn Hành bọn họ nhếch miệng lộ ra hai căn sáng như tuyết. Răng hàm mơ siêu loan điểu đối với này thất linh thú kêu hai tiếng. Linh thú cái đuôi vẫy vẫy. Sau đó liền kiêu ngạo xoay qua đầu dùng cái đuôi đối với mọi người. Tả An nói, không hổ là hắn dưỡng linh thú. Cùng hắn giống nhau, Ôn Hành ở trong đầu não bổ một cái kiêu ngạo rụt rè đại gia thiếu gia. Hắn còn trông cậy vào 19 tầng chấp giới tiên tôn đem hắn quỷ thần ấn cấp thắp sáng đâu. Hy vọng không cần quá khó nói lời nói a. Lúc này vẫn luôn nhắm chặt biệt viện đại môn khai. Đại môn chung đi ra hai cái giống nhau như đúc thị vệ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là hai cái con rối. Thị vệ đứng ở trước cửa, tựa hồ đang chờ trong môn người ra tới, môn chung quần áo đong đưa. Đi ra một cái ôm quyển sách thanh tuyển thân hình, người này người mặc màu ngân bạch trường bào, hắn màu da trắng tinh, hai mắt như là biển rộng giống nhau xanh thẳm, một đầu tóc bạc ở đầu phía sau tùng tùng thúc một chút Tả dàn xếp khi khẩn trương đi lên. Là hắn, hắn chính là 19 tầng chấp giới tiên tôn, Ôn Hành ba người biểu tình đều rất giật mình. Giật mình sau khi chấm dứt, Ôn Hành nheo lại đôi mắt. Ai ra, gặp được người quen, 327 từ môn trung ra tới người đúng là cùng hắn cùng nhau phi thăng tu sĩ. Hắn kêu Cát Hoài Cần, là Ngu Sơn Cát gia gia chủ, lại nói tiếp vẫn là Cát Thuần Phong trưởng bối đâu. Cát Thuần Phong là dòng bên người, mà Cát Hoài Cần là Cát gia dòng chính, thẳng đến phi thăng phía trước. Hắn còn không có thể từ nhiệm gia chủ chi vị, trừ bỏ Cát gia gia chủ cái này thân phận ở ngoài. Cát Hoài Cần vẫn là Ôn Hành tứ đệ tử Đàm Thiên Cười đạo lữ. Bọn họ hai cái chuyện xưa nghiêm túc lại nói tiếp cũng muốn viết thượng tam bổn họa vở. Cát gia gia chủ không quá yêu nói chuyện, nhưng là ở luyện khí cùng luyện đan tạo nghệ mặt trên phi thường cao. Hắn nhìn không hảo tiếp cận, kỳ thật phi thường hảo ở chung cũng dễ nói chuyện, Cát Hoài Cần liếc mắt một cái liền thấy được. Ngừng ở hắn biệt viện trước mặt Ôn Hành một hàng, hắn hai mắt một chút liền sáng, giống như là sán lạn dương quang chiếu vào mặt biển thượng phiếm điểm điểm kim quang. Cát Hoài Cần cười, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì gia chủ phong độ đi nhanh hướng về Ôn Hành bọn họ đi tới, tả an mặt đều đỏ. Ai, cười cười, sư tôn, hắn cười, hắn ở đối ta cười sao? Sao chỉnh, tả an cả người đều như là ngâm mình ở vại mật chung giống nhau. Hắn Mỹ đều mau mạo phao. Hắn vươn một móng vuốt đối với Cát Hoài Cần loạn choạng. Hải, sau đó Tả An liền nhìn đến hắn sư tôn Cát Thuần Phong cung cung kính kính hành lễ. Gia chủ Cát Hoài Cần trước đem trong tay thư giao cho Cát Thuần Phong ôm. Thuần Phong, đã lâu không thấy, Cát Thuần Phong ngoan ngoãn ôm thư. Đã lâu không thấy, Cát Hoài Cần đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hành một cái đại lễ. Gặp qua tán nhân, gặp qua Liên tiên sinh, Ôn Hành hai người đáp lễ. Cát gia chủ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Tả An răng rắc một chút thạch hóa. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? 19 tầng chấp giới tiên tôn nguyên lai là hắn sư tôn người nhà sao? Cát Hoài Cần hai mắt sáng lấp lánh, hắn đem Ôn Hành bọn họ nghênh tới rồi chính mình phủ đệ chung. Hắn cấp Ôn Hành bọn họ châm trà đổ nước, trong phủ chỉ có một mình ta, ngày thường khó được có người tới. Không nghĩ tới tán nhân các ngươi hôm nay thế nhưng tới, Ôn Hành cười ngâm ngâm nhìn Cát Hoài Cần. Hoài Cần có đại năng, phi thăng lúc sau không bao lâu liền thành chấp giới tiên tôn. Lợi hại, Cát Hoài Cần nói, cũng là vận khí tốt, phi thăng lúc sau tới rồi 19 tầng. Vừa lúc đụng tới nguyên lai chấp giới tiên tôn ngã xuống. Ta liền thế thân hắn, lại nói tiếp nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng nội bộ hung hiểm dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Cát Hoài Cần một cái không có căn cơ người phi thăng tới rồi nơi này. Hắn muốn trả giá cái dạng gì đại giới mới có thể trở thành một giới chấp giới tiên tôn. Nơi này rắc rối khó gỡ thế lực cái nào dễ nói chuyện. Cát Hoài Cần còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, là có thể đủ chứng minh thực lực của hắn có bao nhiêu cường. Cát Hoài Cần hơi hơi mỉm cười, lại nói tiếp ít nhiều ở Cát gia làm gia chủ, tới rồi 19 tầng mới phát hiện làm gia chủ cùng làm chấp giới tiên tôn so sánh với không có gì khác nhau, bởi vậy ta mới có thể ở chỗ này ngốc đi xuống. Ta vốn định lại qua một thời gian nếu ta còn không có gặp được người quen. Ta liền đi thượng giới hoặc là hạ giới tìm đại gia. Không nghĩ tới tán nhân các ngươi liền tới rồi, Ôn Hành nhìn vân đạm phong khinh Cát Hoài Cần. Trong lòng lại không phải tư vị, hắn quyết định muốn phi thăng, hạ giới các đạo hữu vì hắn động tác nhất trí phi thăng thượng giới. Vô luận là nhận thức vẫn là không quen biết, đều vươn viện trợ tay, chính là tới rồi thượng giới, mọi người đều thất lạc. Một người lẻ loi hiu quạnh đưa mắt không quen tại đây thượng giới. Nên chịu nhiều ít tội a, nghĩ đến này. Ôn Hành bắt đầu sờ phù triện. Đừng có gấp, ta tìm được rồi không ít người. Ta cho ngươi triệu hoán một cái, nói phù triện liền bốc cháy lên tới. Phù triện kia đầu truyền đến Đàm Thiên Cười thanh âm. Sư tôn, khó được Ôn Hành sẽ ở ban ngày ban mặt tìm hắn. giống nhau ôn hành đều sẽ ở đêm hôm khuya khoắc ngủ không được thời điểm gặp lại nghĩ đến hắn cái. Này đệ tử, ôn hành kích động nói. Thiên cười, vi sư giúp ngươi tìm được rồi Hoài Cần, ngươi mau lên đây, ở 19 tầng tầng thứ 2 chấp giới tiên tôn phủ. Phù triện kia đầu truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Còn có môn bị mở ra thanh âm ơ siêu mọi người. Khó được nhìn đến ôn tồn lễ độ đàm thiên cười thất thố, phù triện bên kia cãi cọ ồn ào. Thực mau bên kia liền không có tiếng vang. Mọi người nghĩ kia đại khái là đàm thiên cười muốn đi lên thanh âm đi. Chỉ là đàm thiên cười muốn đến 19 tầng tới. Hắn yêu cầu thắp sáng 21 tầng cùng tầng 20 quỷ thần ấn A, tả an rốt cuộc tìm được rồi chính. Mình có thể làm sự tình. Hắn đứng lên nói, ta đi 21 tầng truyền tống trận bên kia đi tiếp sư bá tả an cùng văn nhân kiệt quan hệ không tồi. Có hắn ở không lo tiếp không đến đàm thiên cười. Ôn hành lấy ra một cái lưu ảnh thạch phiên phiên. Tới, nhớ một chút ngươi tứ sư bá bộ dáng. Đừng nhận sai, tả an nhìn nhìn. Tứ sư bá Long Trương Phượng Tư. Sẽ không nhận sai, tả an ra hắn loan xe đi rồi. Phỏng trừng không cần một lát liền sẽ trở về. Thừa dịp thời gian này, ôn hành bọn họ ở nói chuyện phiếm. Nói nhiều nhất vẫn là Cát Hoài Cần kỳ ngộ. Cát Hoài Cần vì cái gì có thể lên làm 19 tầng chấp giới tiên tôn đâu? Bởi vì hắn phi thăng thời điểm gặp thân đồ tiệm đại sư. Khi đó hắn còn không biết thân đồ tiệm là đại danh đỉnh đỉnh bị tứ giới truy phủng luyện khí đại. Sư Cát Hoài Cần đương hắn là cái nghèo túng lão giả. Hắn giúp thân đồ tiệm vài lần, thân đồ tiệm đối hắn rất là tán thưởng. Sau đó khi đó 19 tầng chấp giới tiên tôn bởi vì đi cánh đồng hoang vu tìm linh bảo bị yêu. Thú gặm mà ngã xuống. Hắn cứ như vậy mơ màng hồ đồ ngăn chặn 19 tầng thế lực khác trở thành 19 giới chấp. Giới tiên tôn, thân đồ tiệm nhất ngôn cửu đình, có hắn làm hậu thuẫn, Cát Hoài Cần cũng không đã chịu quá nhiều làm khó dễ. Trong khoảng thời gian này làm xuống dưới, hắn thế nhưng còn ngoài ý muốn đã chịu trong thành những cái đó tu sĩ truy phủng. Ngô Sơn Cát gia vốn dĩ chính là hạ giới luyện đan luyện khí thế gia. Làm gia chủ Cát Hoài Cần cũng là tư chất xuất chúng tu sĩ. Hắn luyện chế đan dược cùng linh bảo còn rất được hoan nghênh, Cát Hoài Cần hoãn thanh nói. Nơi này không thể so hạ giới. Ta ở chỗ này không có căn cơ. Ta đem phủ đệ lựa chọn ở đệ nhị ngoại ô ngoại. Gần nhất là chính mình không am hiểu ứng đối những người đó. Đồ cái thanh tĩnh. Thứ hai cũng muốn cho bọn họ sờ không rõ thực lực của ta, ôn hành tán dương. Không hổ là Hoài Cần, suy xét đến thật chu đáo, nói lên cái này, ôn hành lại nhìn về phía Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong chính lão thần khắp nơi uống trà, ôn hành than một tiếng, đồng dạng đều là phi thăng đến 19 giới người, một cái thành chấp giới tiên tôn, một cái bị bán được hắc diêu bên trong đánh hắc công. Ai? Cát Thuần Phong u oán nhìn chằm chằm ôn hành. Sư tôn, không phải nói tốt không nói này cha sao? Cát Hoài Cần kinh ngạc một chút. Ai, Thuần Phong cũng phi thăng đến 19 tầng sao? Đánh hắc công, tình huống như thế nào? Chờ ôn hành đem tình huống vừa nói. Cát Hoài Cần như suy tư gì? Xảo thịnh lâu sao? Ta biết đến, đã từng là 19 giới thậm chí 18 giới tốt nhất một cái chân bảo phường. Bên trong đồ vật đều không tồi, sau lại 19 giới đóng cửa, nghe nói chỉ để lại 18 giới tổng cửa hàng còn ở kinh doanh. Lúc trước ta cũng nghe nói xảo thịnh lâu nghe đồn, nói xảo thịnh lâu bị người lợi dụng, cầm tù không ít luyện khí sư cùng luyện đan sư vì này công tác. Cũng có người nói đó là thượng giới người ở phá rối. Bất quá ta cũng không có quá chú ý. Không nghĩ tới Thuần Phong thế nhưng bị bán được bên trong, vẫn là chính mình bán chính mình. Bán chính mình còn giúp người khác kiếm tiền. Ôn hành cảm thấy Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cẩn thật là Cát gia hai đóa nhan sắc không giống. Nhau kỳ ba, có như vậy đệ tử, gì sầu sư tôn không bị tức chết không bao lâu. Ngoài cửa cấm chế bị xúc động, tả an bọn họ đã trở lại. Cát Hoài Cần đột nhiên đứng lên hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phòng khách trước đại môn. hắn bước chân như là bị cái gì lôi kéo một chút, chậm rãi hướng đi đại môn. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ôn Hành thấy được Thiên Cười lam bạch sắc đạo bào góc áo chớp động, Đàm Thiên Cười đột nhiên vọt tới. Môn trung, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Cát Hoài Cẩn. Lúc này Đàm Thiên Cười cùng Cát Hoài Cẩn chỉ có một trượng khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối, động tác đều dừng, Cát Hoài Cẩn hốc mắt hơi hơi đỏ. Đàm Thiên Cười khóe miệng tươi cười trở nên ẩn nhẫn, bọn họ hai người cứ như vậy xí ngốc đối diện, ai đều không có trước mở miệng. Tả An đứng ở hai người tầm mắt ở ngoài cho nhau nhìn xem. Rát Hà đâu, cỡ nào tốt đẹp lại tụ đã bị tên hỗn đản này cấp rảo hợp. Ôn Hành khí bên trái An miệng thượng trồng lên mấy chục tầng cấm ngôn thuật. Tả An há mồm cái gì cũng chưa nói ra. Hắn tạp yết hầu hầu nghi nhìn về phía Ôn Hành, bị Tả An quấy nhiễu. Đàm Thiên Cười rốt cuộc mở miệng, hắn thanh âm có run rẩy. Hoài Cẩn, đợi lâu, hắn như vậy nỗ lực khuếch trương thế lực. Liền nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn âu yếm đạo lữ. Ở ăn Tết thời điểm hắn còn hứa nguyện, hy vọng đạo tổ phù hộ làm hắn Hoài Cẩn ở tiên giới hảo hảo. Không nghĩ tới Hoài Cẩn liền ở 19 tầng, cách hắn như vậy gần. Cát Hoài Cẩn trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, chính là lời nói đến bên miệng. Hắn chỉ nói một câu ôn nhu nói. Còn hảo, ta không có chờ thật lâu, ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Hắn tâm tâm niệm niệm người liền vọt tới hắn trước mặt. Hắn vẫn là như vậy ôn nhu, chỉ là trong mắt hắn tràn đầy phong sương, khuôn mặt cũng nhiễm mệt mỏi, Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống. Hắn vươn rễ cây một cây quấn lấy Đàm Thiên Cười, một cây quấn lấy Cát Hoài Cẩn, hai căn rễ cây đem này hai cái yêu nhau người cuốn tới rồi cùng nhau. Các ngươi thật là cấp chết ta, lão tổ xem đều mau điên rồi. Liền không thể cấp cái nhiệt tình ôm, liền tính làm trò bọn họ mặt tới một đoạn hôn nồng nhiệt. Hắn cũng không ngại, đều là người từng trải. Ôn Hành liền tiểu xe đẩy tay đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Cát Hoài Cẩn cùng Đàm Thiên Cười rốt cuộc cắt gao ôm ở cùng nhau. Bọn họ ôm đến như vậy khẩn, giống như thiên hạ không có ai có thể cắm đến bọn họ chi gian. Tả An vẻ mặt mộng bức, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng đáng thương vô cùng nhìn về phía Cát Thuần Phong. Sư tôn, đây là sao hồi sự a? Cát Thuần Phong nói, đây là nhà ta chủ, cũng là ngươi sư bá đạo lữ. Tả An nói thầm. Này bối phận đều lộn xộn ha, tu chân giới bên trong còn muốn bối phận. Không tồn tại, tu chân giới tôn ti chỉ bằng thực lực, nếu bàn về bối phận nói, liền sẽ thường xuyên nháo mâu thuẫn cùng chê cười. Cử cái ví dụ, Thiệu Ninh cùng Tạ nói năng cẩn thận xem như bằng hữu quan hệ. Hai người gặp mặt còn có thể khách sáo một chút, cho nhau chắp tay cho nhau kêu đối phương vì kiếm tiên. Sau đó Thiệu Ninh thu Tạ nói năng cẩn thận huyền tôn Tạ Linh Ngọc làm đồ đệ. Tạ Linh Ngọc xưng hô Thiệu Ninh vì sư tôn thực bình thường. Tạ Linh Ngọc gọi Tạ nói năng cẩn thận cao tổ cũng không sai. Như vậy vấn đề tới, là sư tôn đại vẫn là cao tổ đại đâu. Tóm lại ở tu chân giới vẫn là không cần lo cho bối phận kia một bộ. Lý không rõ, dù sao Ôn Hành cảm thấy Đế Tuấn nghe được Vân Thanh kêu Tạ nói năng cẩn thận tổ ra ra thời điểm, tâm tình nhất định sẽ thực phức tạp. Cát Hoài Cẩn cùng Đàm Thiên Cười nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ôn Hành phi thường săn sóc đem bọn họ hai cái ném tới rồi tiểu xe đẩy tay chung. Hắn cùng Liên Vô Thương hai người chậm gì gì đi ở Cát Hoài Cẩn phủ đệ chung. Nhìn ra được tới, cái này phủ đệ là tân kiến. Nghe Cát Hoài Cẩn nói, đây là 19 tầng những cái đó thế lực đưa cho hắn phủ đệ. Phủ đệ chung trừ bỏ Cát Hoài Cẩn, mặt khác đều là con rối. Nhưng thật ra giống 21 tầng văn nhân kiệt, hai người bước chậm ở trên hành lang. Phía sau đi theo hai cái con rối. Ôn Hành nói, xem ra một chốc một lát bọn họ vợ chồng son ra không được. Liên Vô Thương dùng một loại người từng trải ngữ điệu nói, thực bình thường, hôm nay phỏng trừng ra không được. Ôn Hành đề nghị nói, muốn hay không đi bên cạnh thành thị đi dạo. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, Cũng đúng, hắn dù sao cảm thấy niệm cổ chị Hạ đều không sai biệt lắm. Nơi nơi đều là vạm vỡ luyện đan sư cùng luyện khí sư. Thành thị bộ dáng cũng đều đại đồng tiểu gì. Bất quá Ôn Hành như vậy có hứng thú. Hắn không thể quét Ôn Hành hứng thú a. 327-19 tầng có 10 cái thành thị. Đều rất đại, lại nói tiếp từ 21 tầng bắt đầu đến 19 tầng. Mỗi một tầng thế giới bên ngoài đều là mênh mông hỗn độn hải thủy. Cát Hoài Cẩn nơi nhị thành liền tới gần hỗn độn hải. Điểm này nhưng thật ra giống 21 tầng nhị thành tới. Nhị thành phụ cận có dãy núi. Dãy núi thượng tu sửa tường thành. Hẳn là phòng ngự trong biển cự thú, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đầu tiên liền tới nhìn tường thành. Tường thành cao tới hơn 30 trượng. Bên trong thành là bình tĩnh tường hòa 19 tầng, ngoài thành đó là huyền nhai vách đá, bình tĩnh nước biển phẳng phất liền ở dưới chân chảy xuôi. Khủng cao người xem một cái đều sẽ không rét mà run, Ôn Hành nhìn nhìn 19 giới địa hình. Cái này địa hình nhưng thật ra giống cái bồn, bốn phía cao bên ngoài thấp, lại nói tiếp thượng giới mỗi một tầng địa mạo đều không quá giống nhau. Liên Vô Thương dựa vào màu xám trắng trên tường thành nhìn hỗn độn hải. Cái này địa hình hẳn là nhất chịu thiên giới mọi người hoan nghênh, bốn phía núi cao là thiên. Nhiên cái chán, hỗn độn hải trung hải thú muốn xâm nhập nội địa, đầu tiên muốn thông qua dãy núi khảo nghiệm mơ si Ôn Hành đi đến Liên Vô Thương bên người dựa vào. Cục đá, hắn cúi đầu vỗ vỗ tường thành, đây là núi đá lũy lên đi. Trên tường thành mặt còn có lớn lớn bé bé cục đá. Mặt trên không thiếu tu tu bổ bổ dấu vết. Thông qua này đó dấu vết đều có thể nhìn ra đảm đương hải thú xâm lấn thời điểm chúng nó có bao. Nhiều cường đại, nói lên hải thú xâm lấn. Ôn Hành lấy ra song ngư ngọc. Song ngư ngọc mặt trên hai điều tiểu ngư dưới ánh mặt trời an tĩnh nằm bò. Nhìn đến Ôn Hành, hai con cá giật giật vây cá. Này liền xem như chào hỏi qua, Ôn Hành thở dài, lại nói tiếp ở cửu khôn giới chịu thương, đến bây giờ cũng chưa có thể cho các ngươi hai chữa khỏi. Hổ thẹn, bất quá yên tâm đi, chúng ta thực mau liền sẽ đi gặp thân đồ tiệm, hiện tại đã có lang hoàn ngọc, thực mau là có thể tu hảo các ngươi, song ngư ngọc hỏng rồi đến bây giờ. Còn không có thể mở ra vân điên tiên cung. Ôn Hành đều mau quên mất hắn còn có cái này tiên cung. Hắn vươn tay ôm Liên Vô Thương eo. Vô Thương, ngươi nói thân đồ tiệm là cái dạng gì người đâu. Song ngư ngọc liền tính là Cát Thuần Phong cùng Cát Hoài Cẩn cũng vô pháp chữa trị. Có thể chế tạo ra song ngư ngọc thân đồ tiệm rốt cuộc ra sao phương cao minh đâu. Hắn cùng Hiên Viên Hành quan hệ đến đế là hảo vẫn là hư đâu. Là bằng hữu cũng liền thôi. Vạn nhất vận khí không hảo thân đồ tiệm cùng Hiên Viên Hành có thù oán. Kia Ôn Hành chẳng phải là chui đầu vô lưới. Liên Vô Thương than một tiếng. Người quả nhiên không thể rảnh rỗi, Ôn Hành sửng sốt một chút. Cái gì, Vô Thương như thế nào sẽ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Liên Vô Thương duỗi tay sờ sờ Ôn Hành mặt. Hắn cùng Ôn Hành bốn mắt nhìn nhau. Liên Vô Thương ngẩng đầu hôn hôn Ôn Hành môi, như vậy phức tạp vấn đề ngươi vì cái gì muốn suy nghĩ đâu. Hoa thời gian này cùng tinh lực lại không chiếm được hồi đáp. Chẳng lẽ ngươi liền không thể làm điểm càng có ý nghĩa sự tình sao? Ôn Hành hai mắt sáng, hắn thần thức hướng chung quanh đảo qua, ai hắc, không ai ra, hắn cười ngâm ngâm thò lại gần hôn hôn Liên Vô Thương. Thiên cười bọn họ ở làm có ý nghĩa sự tình, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian, làm chúng ta cũng bắt đầu làm đi Thái Dương Tây Nghiêng. Này hai người vẫn như cũ ở trên tường thành dựa vào. Chẳng qua lần này Liên Vô Thương nửa người trọng lượng dựa vào ở Ôn Hành trên người. Ban ngày đi qua, hai cái muốn đi xem đệ nhị thành người còn ngồi ở trên tường thành xem hoàng hôn đâu, Ôn Hành. Nghiêng đầu hôn hôn Liên Vô Thương cái chán, còn khó chịu sao, Liên Vô Thương ừ một tiếng, tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, Ôn Hành tiến đến Liên Vô Thương bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều sẽ không lão tả an tọa ở Cát Hoài Cẩn phòng khách. Hắn eo đau bối đau, mới vừa rồi ở Cát Hoài Cẩn trong viện luyện một lò đan dược làm cho hắn toàn thân không dễ chịu. Hắn buồn bực nhìn Đại Môn, lão tổ bọn họ dắt Hà đi, như thế nào còn không trở lại? Cát Tiên Tôn cùng ta sư bá lại ở dắt Hà, như thế nào như vậy vẫn còn không có ra tới? Cát Thuần Phong chính nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, nghe được lời này hắn nói, ngươi không có việc gì làm sao? Tả An Đầu Diêu Thành chống bỏi, ta nhưng vội, nếu là hắn nói chính mình thực nhàn. Cát Thuần Phong lại sẽ ném cho hắn một chương đan phương, làm hắn đi luyện đan. Hắn sau khi phi thăng lâu như vậy còn trước nay không cảm thụ quá học đồ đâu. Kết quả ở Cát Thuần Phong nơi này, hắn chân chính làm được khom lưng cúi đầu trang ngoan bán manh. Thảm a, sắc trời đã tối, Ôn Hành bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Kết quả trở về lúc sau phu phu hai người đối với Tả An chào hỏi liền bò lên trên tiểu xe đẩy tay. Cát Thuần Phong theo sau cũng thượng tiểu xe đẩy tay. Tả An đứng ở ám xuống dưới trong đại sảnh gãi gãi đầu. Ai, đều đi vào, ta đây làm sao niết? Cát Thuần Phong thanh âm từ nhỏ xe đẩy tay trung truyền ra tới. Còn chưa lên, chuẩn bị ở bên ngoài qua đêm sao? Tả An buồn bực bò lên trên tiểu xe đẩy tay. Đây đều là gì sự a? Thật là, hắn như thế nào phát hiện hắn vào ổ cướp đâu? Không địa vị còn chưa tính, ai đều không để bụng hắn có phải hay không tiên tôn. Hắn cảm thấy hắn so học đồ còn thảm đâu, buồn bực Tả An liền ở tiểu xe đẩy tay bên trong phòng khách. Ngủ một đêm, ngày hôm sau năm người mới từ xe đẩy tay chung ra tới, Cát Hoài Cẩn lúc này mới nhớ tới hắn hôm qua. Muốn ra cửa làm chuyện gì? Hắn ngượng ngùng nói, vốn dĩ hôm qua cùng thân đồ đại sư ước hảo muốn tới cửa đưa sửa sang lại tốt đan phương. Lại không ngờ trì hoãn, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đưa đi qua, Tả An nói. Lại nói tiếp, ta sư tôn bọn họ cũng phải đi thấy thân đồ đại sư. Chúng ta cùng đi đi. Tả An vừa dứt lời, liền thấy hắn tứ sư bá cười tủm tỉm nhìn Tả An. Sư điệt, nghe nói Thuần Phong ở ngươi nơi này đặt mua một chút sản nghiệp. Chúng ta tâm sự, Tả An bằng cảm giác liền biết cái này sư bá không dễ chọc. Hắn vô tội nói, cái gì, sản nghiệp, Đàm Thiên tiếng cười âm ôn hòa, ngươi sư tôn không nói cho ngươi sao? Chúng ta Huyền Thiên Tông cũng là có sản nghiệp, tới, chúng ta tới thương lượng, nghe nói Thuần Phong còn thu cái đệ tử. Cát Thuần Phong nói tiếp nói, đúng vậy, kêu Đan Thanh Tử, là Huyền Vũ Môn trưởng môn, sư huynh có thể hỗ trợ tiếp quản Huyền Vũ Môn, vừa lúc chúng ta Thiên Cơ Các thiếu người, những người này ngươi nhìn xem có thể hay không dùng, Đàm Thiên cười cười ngâm ngâm. Có thể nói. Hôm nay muốn làm sư điệt cùng đi ta đi bái phỏng 21 tầng chấp giới tiên tôn văn nhân kiệt đại. Nhân, sư tôn bọn họ đi tốc độ quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, từ 21 tầng đến 19 tầng liền đều có người quen. Người quen nhiều dễ làm sự a. Đàm Thiên cười hiện tại mãn đầu óc đều là nhanh chóng khuếch trương phi tiên lâu cùng thiên cơ. Các tà còn đâu Cát Thuần Phong cưỡng bức hạ chỉ có thể đồng ý. Kia, ta bồi sư bá, sư tôn các ngươi cùng Cát Tiên Tôn đi gặp thân đồ đại sư. Ôn Hành cấp Cát Thuần tin đồn âm, ngươi không bán ngươi đồ đệ đi, không nói cho ngươi sư huynh hắn đối Hoài Cẩn tâm tư đi. Cát Thuần Phong bất đắc dĩ trả lời, sư tôn ngươi đem ta trở thành người nào, ta sẽ làm loại chuyện này sao? Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là làm Thiên cười đã biết Tả An tâm tư, phỏng chừng lần này xuống dưới Tả An muốn rớt một tầng ra ở Cát Hoài Cẩn phủ đệ trước. Hai cái mới vừa gặp mặt không bao lâu người yêu lại muốn tách ra. Ôn Hành chua xót không thôi. Hoài Cẩn a, ta xin lỗi ngươi, ngươi mới cùng Thiên cười gặp mặt, ta liền phải làm ngươi dẫn chúng ta đi 18 tầng thấy thân đồ tiệm mơ siêu, hắn quay đầu lại đối. Đàm Thiên cười nói, Thiên cười a, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, Hoài Cẩn này vừa đi, ngươi liền phải tam thu không gặp được. Đàm Thiên cười cùng Cát Hoài Cẩn trên đầu rũ xuống hãn. Sư tôn, Hoài Cẩn đi đưa tư liệu, hôm nay là có thể trở về. Ta đi bái phỏng văn nhân kiệt tiên tôn cũng sẽ trở về, bọn họ chẳng qua ra cửa carbon trên dưới. Thôi, bị sư tôn nói như là muốn sinh ly tử biệt giống nhau. Diễn tinh sư tôn, nhất định là gần nhất quá an nhàn. Hắn lại chứng nào tật nấy tìm tồn tại cả mơ siêu tà an trần chờ đối Cát Thuần Phong nói. Sư tôn, chúng ta lão tổ có phải hay không có điểm ngốc? Cát Thuần Phong hô cho hắn một cái đầu. Chúng ta lão tổ liền tính ngốc, ngươi cũng không thể nói ra, không trong chốc lát, cửa hai chỉ loan xe liền từng người khởi động. Tả An cùng Đàm Thiên cười hướng về 21 tầng văn nhân kiệt phủ đệ mà đi. Mà Ôn Hành bọn họ thẳng đến thân đồ tiệm phủ đệ mà đi, Ôn Hành trước lái xe mành. Thấy được Đằng Vân Giá vũ uy vũ ưu nhã linh thú. Hắn tò mò hỏi Cát Hoài Cần. Hoài Cần, cái này là cái gì linh thú? Cát Hoài Cẩn nói, cái này là đề phòng xích báo chế tác con rối. Không phải linh thú, cái này con rối là thân đồ đại sư chế tác, mọi người lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là Cát Thuần Phong, đây là con rối, hắn thế nhưng không thấy ra tới. Còn tưởng rằng đây là một con vật còn sống, ngay cả Liên Vô Thương đều sửng sốt một chút. Hắn thần thức ở phía trước con rối trên người quét một vòng sau gật gật đầu. Thật là con rối, suýt nữa liền ta đều đã lừa gạt đi, này chỉ con rối trên người thế nhưng có linh khí ở lưu động. Linh khí phân tán cực kỳ đều đều, không giống bình thường con rối giống nhau chỉ có mấy cái chủ yếu mạch lạc chuyển vận linh khí. Này chỉ con báo toàn thân đều dày đặc giống như kinh mạch giống nhau thông đạo. Thân hình bên trong còn có linh hạch, nó còn có hô hấp cùng tim đập, trên người còn tản ra nồng đậm sinh cơ. Khó trách liền Liên Vô Thương đều bị lừa qua đi, Liên Vô Thương nói. Đây là hoạt thi, Cát Hoài Cẩn nói. Đúng vậy, nghe nói này chỉ con báo sinh thời là thân đồ đại sư yêu nhất linh thú. Con báo sau khi chết, hắn đem nó bào chế thành con rối. Một lần nữa giao cho nó tim đập cùng sinh cơ, Ôn Hành nghe được không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Liên Vô Thương nói. Nói đơn giản một chút. Xem như mượn xác hoàn hồn, Ôn Hành sửng sốt một chút. Mượn xác hoàn hồn, cái này cũng quá cao cấp đi. Trên xe bốn người đang nói chuyện. Kia con báo còn quay đầu nhìn bốn người. Từ nó miệng mũi chung còn thở ra ngọn lửa. Nó thân hình chung mỗi một cây đường cong đều vô cùng lưu sướng. Ôn Hành thế nhưng cảm thấy cái này con báo cùng hắn có đồng loại cảm giác thực mau. Con báo liền mang theo mọi người xuyên qua truyền tống trận tới rồi 18 tầng. Cát Hoài Cẩn đối thân đồ đại sư phủ đệ có thể nói ngựa quen đường cũ. Con báo kéo xe đặt tại không trung lướt qua. Ôn Hành bọn họ thần thức tìm tòi liền thấy được phía dưới phồn hoa thành thị cùng rộn ràng nhốn. Nháo đám người, Ôn Hành không có gì khiến thức kinh ngạc cảm thán. Thật nhiều người, Cát Hoài Cẩn nói, thân đồ đại sư thanh danh hưởng dự tiên giới. Tới tìm hắn làm pháp khí cầu linh đan người quá nhiều. Đại sư phủ đệ trước mỗi ngày đều thành công ngàn thượng vạn người. Đại sư tín đồ trải rộng tiên giới. Mỗi ngày đều sẽ có người dâng hương khẩn cầu, đan khí song tuyệt thân đồ tiệm quả nhiên danh bất. Hư truyền, lớn như vậy danh khí. Hắn xem như tiên giới kẻ dở hơi đi. Ôn Hành phía trước nghe nói qua, tiên giới còn sống liền cho bọn hắn lập miếu tiên tôn giống như không nhiều lắm. Trong đó một cái chính là thân đồ tiệm mơ siêu xe ra hướng về thành thị ngay trung tâm bay qua đi. Ôn Hành nhìn đến chỗ ngồi chính giữa thành thị đường phố bố cục hiện ra giao điệp hồi hình chữ. Ở hồi hình chữ trung gian lại có ngang dọc đan xen 8 điều đại lộ hướng về thành thị các phương. Hướng phóng xạ mà đi, ở con đường nhất trung tâm vị trí có một tòa thật lớn hành cung. Hành cung ngay trung tâm có một đống màu đen cao ngất trong mây tháp. Tháp chung quanh có cao thấp đan xen đình đài lầu các. Tháp quanh thân vây có mây mù vờn quanh, không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là một cây kình thiên trụ chống được không trung nào, toàn bộ hành. Cung lấy tháp vì trung tâm, ngăn nắp kéo dài mở ra, chiếm rất lớn một khối địa bàn. Ở nhất bên ngoài trên tường vây đông nam tây bắc từng người có bốn cái môn. Bốn đạo môn mỗi nói đều đối diện một cái đại lộ. trên đường lớn đều là ai ai tễ tễ muốn tới cầu kiến thân đồ tiệm ngươi. Những người này trong tay dẫn theo túi chữ vật hoặc là hộp đồ ăn. Bài lão lớn lên đội ngũ, Ôn Hành xem xét liếc mắt một cái khiếp sợ không thôi. Hảo gia hỏa, này ước chừng có thượng vạn người a, Cát Hoài Cẩn nói. Những người này đều sẽ không tay không mà đến, chỉ là có thể nhìn thấy thân đồ đại sư người không nhiều lắm mơ siêu, Ôn Hành hỏi. Lại nói tiếp Hoài Cẩn ngươi gặp qua thân đồ tiệm, hắn là cái dạng gì người a? Cát Hoài Cẩn cẩn thận châm trước từ ngữ, tiêu sái, tùy ý, lôi thôi lếch thếch, thích ăn gà, Ôn Hành sừng sốt một chút, thích ăn gà, Cát Hoài Cẩn nói, đúng vậy, tháng trước bắt đầu đột nhiên thích ăn đùi gà, còn muốn ăn hàm đùi gà, ngươi xem, thật nhiều người đều đề ra hộp đồ ăn tới cầu kiến hắn, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau, tháng trước đột nhiên thích ăn hàm đùi gà, nơi nào cảm giác quái quái đâu, tác giả có lời muốn nói, thân đồ tiệm hình tượng, giống như trước ta xem qua một cái phim hoạt hình bên trong nhân vật, đã quên tên gọi là gì, ngày thường biếng nhác không cái chính hình. Nhưng là thay đổi cái kiểu tóc thay đổi cái quần áo liền lập tức xoái đến không được cái loại. Này, Cát Thuần Phong, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Xuân tác giả, giới thiệu a, vạn nhất hấp dẫn đâu? Cát Thuần Phong, sẽ không có diễn, thân đồ tiệm, đối, sẽ không có diễn, trừ phi ngươi giao ra hàm đùi gà, phòng trưng sẽ có rất nhiều trùng trùng. Không nghĩ tóm được, buồn ngủ quá. Mấy ngày nay không có biện pháp ra cửa, ta mau đoạn thịt, anh, không có thịt ăn sinh hoạt là không có hy vọng, là buồn tẻ nhạt nhẽo, là không còn gì vui thú, Wikidic Convert, hết chương.